Kiếm Lai, chương 653, đến mưa cũng không biết xuân sắp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió xuân gọi mưa xuân dưới mái hiên, Trần Bình An ngồi ở trên ghế lật xem một quyển văn nhân bút chát, đứng lên, đưa tay đón nước mưa lúc trước ở trước khi từ đầu tường quay về Ninh Phủ. Trần Thanh Đô hỏi một vấn đề, muốn để lại một ngọn đèn bàn mạng hay không? Như vậy, một hồi đại chiến tiếp theo chết ở chiến trường phía Nam. Tuy nói sẽ thương tổn tới căn bản đại đạo, nhưng tốt xấu gì cũng có thêm nửa cái mạng, chính là phương pháp thác bi hồn phách kia. Bước thứ nhất, tương đối chịu đựng người ta, tu sĩ tầm thường, không chịu được phần khổ này, sơn thủy thần kỳ hạo nhiên thiên hạ, trách phạt quỷ mị âm linh trong lãnh thổ, châm đèn thủy đăng sơn đăng, lấy hồn phách làm bấc đèn, lợi hại ở lâu dài, chỉ nói đau khổ ngắn ngủi, xa xa không bằng thác bi pháp. Bước thứ hai chính là đốt đèn ở tổ sư đường nhà mình, sống qua bước đầu tiên. Khuyết điểm lớn nhất của bản mạng đăng này chính là tiêu tiền. Bấc đèn là bí thuật tiên gia chế tạo, đốt đều là tiền thần tiên, mỗi ngày đều là đang đập tiền. Cho nên một vật của bản mạng đèn ở bên hạo nhiên thiên hạ, thường thường là tiên gia đầu chữ tông nội tình thâm hậu mới có thể nhóm lửa cho đệ tử đích truyền quan trọng nhất của tổ sư đường. Có thể môn thuật pháp này là một ngưỡng cửa. Chế tạo bản mạng đèn là ngưỡng cửa thứ hai, tiền thần tiên tiêu hao từ đó về sau, cũng thường thường là chi tiêu quan trọng của một tòa tổ sư đường. Bởi vì một khi nhóm lửa thì không thể đứt đoạn, nếu là đèn đuốc tắt, sẽ trái lại đả thương hồn phách nguyên bản của tu sĩ, ngã cảnh là chuyện thường xảy ra. Bước thứ ba, chính là dựa vào bản mệnh đăng, tái tạo hồn phách âm thần cùng dương thần chân thân, hơn nữa cũng chưa chắc nhất định thành công. Dù cho thành công, thành tựu đại đạo sau này cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên chuyện chế tạo đèn bản mệnh thật sự là bất đắc dĩ, là người tu đạo của tông môn trên núi, ứng đối với những hành động. Nhỡ đâu, bất đắc dĩ, nhưng mặc kệ như thế nào, vẫn tốt hơn là tu sĩ binh sĩ giải ly thế, hồn phách bay tán, chỉ có thể gửi hy vọng đầu thai chuyển thế, vất vả tìm kiếm bốn phương, lại bị người ta mang về sơn môn, lại tiếp tục hương khói. Nhưng tu sĩ như vậy, ba hồn bảy phách kiếp trước, thường thường không trọn vẹn, đổi bao nhiêu, xem mệnh, cho nên có thể khai khiếu hay không, còn phải xem mệnh, sau khi khai khiếu, kiếp trước kiếp này rốt cuộc nên tính như thế nào, khó nói. Trần Bình An lấy lại tinh thần, thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn lại, là đám người yến bàn tử, núi non trùng điệp khó có được, cửa hàng rượu bên kia chỉ sợ có ngày mưa, chỉ có thể đóng cửa. Nhưng bàn ghế không dọn đi, cứ để ở bên ngoài cửa hàng, dựa theo biện pháp Trần Bình An giao cho nàng, mỗi khi gặp trời tuyết, cửa hàng không buôn bán, nhưng trên mỗi bàn đều bày một vò trúc hải động thiên tửu rẻ nhất, lại đặt mấy chén rượu, vò rượu này không thu tiền, người gặp có thể tự uống rượu, nhưng mà mỗi người nhiều nhất chỉ có thể uống một chén. Chữ Diêu còn đang dốc lòng tu hành ở Trảm Long Nhai bên kia, lần trước sau khi từ đường cây bên kia quay về chữ phủ. Bạch Mama và Nạp Lan Giả Hành liền phát hiện tiểu thư nhà mình có chút không giống, đối với chuyện tu hành, nghiêm túc hẳn lên. Yến Bản Tử đến để nói chuyện Trần Bình An cùng với Thuận Huyền nhập bọn với nhau cửa hàng tơ lụa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tam Thu và Đồng Thu vẽ bùa thuần túy là tham gia náo nhiệt, ai cũng bung dù, đi vào mái hiên, Thu dù lại tựa vào chân tường. Trần Bình An một tay cầm sách, một tay xách ghế đi vào sương phòng. Yến Bản Tử nhìn phòng sạch sẽ đến quá mức, vô cùng đau lòng. Huynh đệ tốt của Yến Trác ta, rể hiền của Ninh gia, vì sao lại ở một nơi nhỏ hẹp như vậy? Trần Tam Thu lấy ra một bộ trà cụ từ trong một tấc vuông, nghe nói là ngự dụng của đại vương triều nào đó ở Trung Thổ Thần Châu. Trần Tam Thu bắt đầu pha trà, hắn lại muốn kéo Trần Bình An uống rượu, có dám không? Sau này còn muốn đến Ninh Phủ làm khách nữa không? Lúc Trần Tam Thu pha trà, cười nói. Chuyện Phạm Đại Chi, cảm ơn. Trần Bình An khoát tay. Hoa xuân thụ tùng đàm. Thư từ trên bàn chép tay của văn nhân trên bàn. Chính là Trần Tam Thu giúp đỡ mua về quyển sách hay từ Hải Thị Thận Lâu bên kia. Còn có rất nhiều sách sử điện bản. Hẳn là tốn không ít tiền thần tiên. Chỉ là đàm tiền với loại công tử ca xếp hạng như Trần Tam Thu. Về phần Đồng Hắc Thán cũng xuất thân hào môn hàng đầu. Thì thôi đi. Bản lãnh tiết kiệm tiền của người này. So với Trần Bình An còn xuất thần nhập hóa hơn, từ nhỏ đến lớn, nghe nói trong túi không móc ra một đồng tuyết hoa tiền nào. Trần Bình An đều muốn tìm người hỗ trợ tọa trang, Đặt cược đồng họa phù hợp với đồng họa khi nào thì chủ động tiêu tiền, sau đó hắn và đồng họa hợp tác, vụng trộm kiếm được một khoản lớn. Trần Bình An cảm thấy có lợi nhuận, liền nói với đồng họa phù việc này. Đồng họa phù lắc đầu nói, dù sao ta cũng không tiêu tiền, kiếm tiền làm cái gì, nhà ta cũng không thiếu tiền. Trần Bình An ngậm miệng, hình như là lý do này, núi non cười vui vẻ nhất, chỉ là không được bao lâu, đã nghe Trần Bình An nói. Không cần ngươi tiêu tiền, ta và người làm trang viên kia thương lượng một chút, phân biệt có thể đặt cược ngươi tiêu tiền trong vòng một tuần, trong vòng một tháng tiêu tiền, cùng với trong vòng một tháng tiếp tục không tiêu tiền, về phần cụ thể tiêu bao nhiêu tiền, cũng có đặt cược, là một viên hay là mấy đồng tiền tiêu thư. Sau đó để cho hắn cố ý tiết lộ phong thanh, thì nói Trần Bình An ta đặt trọng chú muốn đánh bạc tiền của ngươi trong thời gian gần đây. Nhưng mà đánh chết không nói đến là trong vòng một tuần hay là trong vòng một tháng. Nhưng trên thực tế, ta là đặt cược ngươi một tháng cũng không tốn tiền. Ngươi xem, ngươi cũng không tiêu tiền, uống rượu, còn có thể kiếm tiền không công. Núi non cảm thấy nhị trưởng quầy trước mắt này bắt đầu làm nhà cái, giống như so với A Lương còn độc ác hơn. Trần Tam Thu có chút muốn uống rượu, Yến Thiếp nóng lòng muốn thử. Vậy ta cũng phải kiếm không một khoản. Đặt cược đồng hắc thán không tốn tiền. Trần Bình An liếc mắt nói, người đương nhiên giúp người làm trang bị có số tiền lớn mời tới kia, giúp đỡ ổn định ván bài A. Ở thời điểm những kẻ gian xảo chơi bạc du di bất định, Yến mập mạp ngươi cũng là một. Không cẩn thận, cố ý mời người hầu đưa tiền đi, chưa từng nghĩ sẽ lộ chân tướng, làm cho người ta một truyền mười mười truyền trăm. Hiểu được Yến đại thiếu ngươi vụng trộm đập vỡ một số tiền thần tiên lớn, đặt cược ở trong vòng một tuần. Cái này khẳng định tin tức đường nhỏ phía trước ta đặt cược tiền của đồng hắc than, bằng không chỉ có đám con bạc già chết tinh này, quá nửa sẽ không mắc câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến đại thiếu ngươi lúc trước đập bao nhiêu tiền, còn không phải ở trong túi ta xoay một vòng, liền trở về túi của ngươi. Sau đó ngươi lại cùng ta chia sẻ với đồng hắc than. Yến Trác lấy quyền anh đập tay, tuyệt diệu a, hai người nhìn nhau. Núi non trùng điệp và Trần Tam Thu. Núi non trùng điệp vừa định nhập bọn, không nhiều lắm, chỉ có mấy đồng tuyết hoa tiền, kiếm chút tiền trái lương tâm này là đủ rồi, kiếm nhiều rồi, trong lòng núi non cũng băn khoăn không thôi. Không ngờ Trần Tam Thu lắc đầu nói, đừng hòng kéo ta xuống nước, lương tâm ta đau. Thế là núi bắt đầu do dự. Trần Bình An vẻ mặt ghét bỏ nói, vốn không thể một chiêu dùng nát, dùng nhiều, ngược lại làm người ta sinh nghi. Trần Tam Thu chắp hai tay, lắc lắc, ta cảm ơn ngươi, đồng hỏa phù dứt khoát nói, ta muốn 5 phần, 5 phần còn lại hai người các ngươi tự chia nhau đi. Trần Bình An lời nói thấm thía, nhấm đèn a, ta nghe nói người cả thành, đều biết chuyện chữ diêu một tay đánh 100 Trần Bình An a, ta trái lại không cảm thấy gì, ngươi xem Phạm Đại Triệt kia, ở trên địa bàn của ta mắng ta không nói, còn ném bát cho ta thù dai sao? Ta hoàn toàn không ghi thù, hôm nay đều thành bạn tốt không đánh không quen biết, cười xóa ân cừu. Đồng hỏa phù mặt không đổi sắc tim không nhảy, bên ta mới nói ngươi độc chiếm 5 thành, ta và Yến mập mạp sẽ chia phần. Phía sau liền tán gẫu đến chính sự, treo ở cửa hàng tơ lụa dưới danh nghĩa của Yến Trác, Trần Bình An cùng cân lực lượng dự định nhập bọn, hai người đều chỉ chiếm 1 thành. Trần Bình An dẫn bọn họ đi tới sương phòng đối diện, đẩy cửa ra. Trên bàn chất đầy các loại con dấu cao cao thấp, to nhỏ đủ cả, không dưới 100 phương. Sau đó còn có một quyển ấn phổ Trần Bình An tự mình biên soạn, mệnh danh là Trường Ấn Bách Kiếm Tiên. Trần Bình An cười nói, ấn văn đều đã khắc xong, đều là ngụ ý tốt, điểm báo tốt văn tự vui mừng. Nữ tử tặng nữ tử tặng cho nam tử tặng cho nữ tử, đều cực tốt. Cửa hàng bên kia, chỉ mua tơ lụa vải vóc không tặng. Chỉ có giao trước một khoản tiền đặt cọc với cửa hàng chúng ta, 1 đồng tiền tiểu thư mới được đổi 1 đồng, người đưa tiền trước thì chọn con dấu. Chẳng qua phần còn chưa khắc, nếu muốn khắc thêm chút chữ, nhất là muốn có ký tên của Trần Bình An ta thì phải bỏ tiền nhiều hơn, ngoài 1 thành cửa hàng ra, ta phải lấy thêm tiền. Nữ tử ở cửa hàng làm vốn, sau này mua sắm quần áo vải vóc, cửa hàng bên này cũng có thể giảm giá một chút, ý tứ một chút là được. Nếu có nữ tử trực tiếp lấy ra 1 đồng tiền cốc vũ, đập vào trên mặt Yến đại thiếu gia chúng ta, đánh hạ tàn nhẫn một chút không sao. Yến chép vân về một cái con dấu, hịch văn là Tương Tư Thất Nhất do dự nói, chúng ta bên này, tuy nói có chút nữ tử đại tộc, cũng coi như vũ văn lộng mặc, nhưng kỳ thật học vấn đều rất bình thường, sẽ thích những thứ này sao? Huống chi chất liệu những con dấu này, có thể quá bình thường hay không? Trần Bình An nói, nếu con dấu chất liệu quá tốt, cần gì làm phần thưởng ở cửa hàng tơ lụa, lỗ vốn kiếm mua bán hò hét, không có chút ý tứ. Những thứ này thật ra chỉ là vật phẩm trong tay, thưởng đều được. Còn nữa, trên đời này thật ra không có ai không thích lời hay cùng chữ tốt, chỉ là trước kia không có nhiều cơ hội nhìn thấy. Trần Tam Thu lật xem, cuối cùng nhìn chúng ấn văn là con dấu tinh xảo. Tâm hệ giai nhân, ý niệm chi, ném một đồng cốc vũ tiền cho Yến Trác, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như là thả một đồng cốc vũ tiền vào trong cửa hàng của ngươi, cho nên ấn chương này thuộc về ta. Yến Trác biết Trần Tam Thu trong loại chuyện này, so với mình biết hàng nhiều hơn, chỉ là vẫn không quá xác định, nói. Trần Bình An, chuyện nhập bọn, không thành vấn đề, ngươi và điệp chướng một người một thành, chẳng qua những con dấu này ta lo lắng sẽ chỉ được Trần Tam Thu thích. Chúng ta bên này, Trần Tam Thu loại người ăn no dỗi việc thích đọc sách lật sách này, rốt cuộc quá ít, vạn nhất đến lúc đó đưa cũng không tặng được, bán càng bán không được, ta không sao cả, cửa hàng làm ăn vốn là bình thường, nhưng nếu ngươi mất mặt, ngàn vạn đừng trách cửa hàng của ta phong thủy không tốt. Tiếp đó chính là không mua đồ phải bỏ tiền trước. Thật sự con nữ tử nguyện ý làm kẻ coi tiền như rác này sao? Trần Bình An từ nơi khác cầm lấy một quyển sách nhỏ, đưa cho Yến Trác, cười nói. Người cầm đi sau đó lật xem vài lần, dập khuôn là được. Dù sao việc làm ăn của cửa hàng cũng không kém là bao. Đồng Họa Phù đột nhiên nói. Ta muốn con dấu này. Trần Bình An liếc mắt, con dấu mình khắc. Liếc một cái liền biết, Chu Văn là dù sơn hận không xa, kiếm ra treo cầu vồng. Yến Nắc cười nói, vậy là bỏ tiền rồi, vậy còn làm gì làm nhà cái. Đồng Họa Phù nói, vốn là bốn một phần, hiện tại ta ba ngươi hai. Yến Trác không chút do dự nói, Thành Giao, Minh Núi cũng ở bên kia xem ấn văn. Có, ánh sáng trong suốt, kia, còn có, thiếu niên lão mộng, cùng phong cam vũ. Cả đời cúi đầu bái kiếm tiên, phía sau phương Bắc, đôi mắt đẹp khó tả, ui u hưu kêu, líu lo oanh phi, lưu luyến không rời. Thiên hạ nơi này kiếm khí dài nhất, không dám cầm kiếm lên đầu tường, sợ đuổi ba vầng trăng. Khi núi trùng điệp lật ra con dấu cuối cùng này, Yến Trác đột nhiên đỏ mắt, giọng run run nói với Trần Bình An. Con dấu này, nếu như ta muốn, tính sổ như thế nào? Núi non trùng điệp kinh ngạc. Đồng Họa Phù cũng kinh ngạc, nhưng vẻ mặt Trần Tam Thu lại có chút sầu não. Sau khi phụ thân Yến Trác mất đi hai tay, ngoại trừ Yến Bản Từ lần đó cõng người bị thương nặng rời khỏi đầu tường, cũng sẽ không đi đầu tường bên kia lên cao nhìn xa. Trần Bình An nhẹ nhàng cầm con dấu từ trong tay núi đưa cho Yến Trác. Làm ăn chú ý là huynh đệ ruột tính sổ rõ ràng. Con dấu này ta tặng cho ngươi, cũng không phải mua bán, không nói chuyện tiền bạc. Thời điểm chữ Diêu đến bên này, vừa vặn ở cửa viện gặp được đám người Yến Bàn Tử bung dù rời đi, chữ Diêu cùng Trần Bình An cùng nhau đi vào viện tử, hỏi. Chuyện gì xảy ra? Trần Bình An giải thích đại khái một phen, chữ Diêu liền đi gian xương phòng để con dấu, ngồi ở một bên, cầm lấy một con dấu. Mấy ngày nay ngươi bận rộn cái này, không chỉ là vì kiếm tiền chứ? Trần Bình An lắc đầu nói, quả thật không kiếm tiền, chữ Diêu nói. Mới vừa rồi Bạch Mama nói, phụ tá vật bản mạng thứ tư luyện hóa thiên tài địa bảo, không sai biệt lắm âm thầm thu thập xong, yên tâm, vật cất trong kho chữ phủ, Nạp Lan Gia Gia tự mình canh gác, khẳng định sẽ không có người động tay động chân. Trần Bình An gật đầu nói, quả thật nên thêm chút sức, mỗi ngày đều ở trong một đống kim đan tiền bối nơm nớp lo sợ, làm hại ta nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Trần Bình An là ở bình cảnh liễu cân cảnh phá ở Bắc Câu Lô Châu Sư Tử Phong. Hôm nay là cốt khí cảnh của tu sĩ tứ cảnh. Tu sĩ nho gia ở cảnh giới này có ưu thế trời ban, công phu dưỡng khí xuất chúng nhất. Về phần luyện khí sĩ cảnh thứ 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân sinh thiên địa gian, thể phách là lò luyện. Luyện khí sĩ hai nhà Phật đạo, ưu thế lớn hơn nữa. Tam giáo sở dĩ vượt qua chư tử bách gia còn lại. Ưu thế mỗi người hai cảnh này cực kỳ rõ rệt, cũng là một nguyên nhân quan trọng. Tu sĩ hạ ngũ cảnh, tuy cảnh giới thấp, lại được coi là lên núi ngũ cảnh, là chỗ căn bản của đại đạo. Từ nay về sau có thể tễ thân động phủ cảnh trong ngũ cảnh hay không? Tựa như võ phu thuần túy có thể đánh vỡ cửa ải sinh từ cảnh thứ ba hay không? Cực kỳ quan trọng. Chữ Diêu nằm úp sấp ở trên bàn, nhìn một con dấu, chậm rãi nói. Phủ môn mở rộng, khai khiếu nạp khí, nhân thân tiểu thiên địa, khí hải nạp bách xuyên, tức là động phủ cảnh, từ giờ khắc này bắt đầu. Người tu đạo mới có thể chân chính có thứ tự luyện hóa thiên địa linh khí, nhân thể 356 cái khiếu huyệt, tựa như 365 tòa động thiên phúc địa tự nhiên sinh ra, yên lặng đợi tu sĩ lên núi xây nhà tu đạo. Như kiếm khí trường thành chúng ta, có thể thay nghén ra tiên thiên kiếm phôi hay không? Là ranh giới giữa thiên tài và người thường, cũng giống như vậy, ở thiên hạ hoang dã, yêu tộc có thể sớm hóa thành hình người hay không? Lấy tư thế của con người tu hành luyện khí, cũng rất mấu chốt. Ở tầng động phủ cảnh này, nam tử tu sĩ, mở chín khiếu, là có thể tễ thân quan hải cảnh, nữ tử khó khăn chút, cần mở 15 khiếu, cho nên số lượng nữ tu động phủ cảnh, nhiều hơn xa nam tử, chẳng qua nữ tu quan hải cảnh, thường thường chiến lực lớn hơn nam tử. Người tương đối đặc thù, đã có 3 khiếu huyệt bản mạng, lại có 3 khiếu huyệt, bị kiếm khí nhuộm nhiều năm, cộng thêm kiếm khí 18 đỉnh đi tới đi lui, lại có 2 tòa mùng 1, 15 tòa chấn trong đó, cái này tính là 5 tòa rưỡi. Đợi người luyện hóa 2 vật bản mạng còn lại, đủ thuộc ngũ hành, đó chính là mở ra 7 tòa bán động phủ. Chỉ cần ngươi chen thân động phủ cảnh, nói không chừng rất nhanh có thể phá cảnh, trở thành quan hải cảnh. Động phủ cảnh, vốn chính là nói phủ môn mở rộng, bát phương đón khách, tu sĩ tầm thường ở cảnh này, sẽ rất dày vò. Bởi vì không chịu nổi sự tra tấn của phần linh khí như thủy triều rót vào, bị coi là tai họa thủy tai, hồn phách và thân thể không ổn định, trên đường tu hành, thường thường phải đi 3 bước lùi 2 bước, bước đi khó khăn, ngươi không sợ nhất cái này. Sau đó quan hải cảnh, đối với ngươi cũng không tính là cửa ải lớn gì, ngươi đồng thời là võ phu thuần túy, hay là kim thân cảnh, một ngụm chân khí lưu truyền cực kỳ mạnh mẽ, tu sĩ vốn nên thông qua một chút linh khí tích góp, mở mang, mở rộng đường, ở bên ngươi, cũng không phải nan đề gì. Chỉ có đến long môn cảnh, ngươi mới có thể có chút phiền toái. Trần Bình An cười nói, làm khó ngươi rồi, những chuyện vụn vặt này. Chắc chắn là nàng tạm thời hỏi từ Nạp Lan Dạ Hành bên kia. Bởi vì bản thân chữ Diêu tự mình tu hành, căn bản không cần biết được những thứ này. Chữ Diêu cầm lên một con dấu, nắm ở lòng bàn tay, quơ quơ, thuận miệng nói. Người hẳn là rõ ràng hơn ta những thứ này, vậy coi như ta chưa nói. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, đặt lên bàn, cằm đặt ở trên cánh tay, nhìn con dấu này. Ngoài phòng nước mưa không ngừng. Một tháng gần đây trời mưa khá nhiều. Liên Vũ không biết xuân sắp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bình An nghiêng đầu, nhìn phía ngoài cửa sổ, bên quê nhà, Bùi Tiền đại đệ tử khai sơn của mình. Có một lần thầy trò hai người ngồi ở trên bậc thang lên núi. Bùi Tiền nhìn cây tùng từng gió thổi qua, bóng cây lắc lư, thời gian chậm rãi. Nó vụng trộm nói với sư phụ mình, chỉ cần nó nhìn kỹ, thế gian vạn vật, vô luận là nước chảy hay là người đi lại, sẽ rất chậm, nó đều phải sốt ruột thay chúng nó. Bùi Tiền cũng thường xuyên cùng cây ấm và hạt cơm ghé vào lan can lầu hai chốc lâu, nhìn trời mưa hoặc là tuyết rơi, xem những mũi băng treo dưới mái hiên, cầm gậy leo núi, đánh nát bét một gậy, sau đó hỏi bằng hữu kiếm thuật của mình như thế nào. Hạt gạo ngẫu nhiên bị bắt nạt ghê gớm, cũng sẽ bực bội với Bùi Tiền, lớn giọng nói với Bùi Tiền ta không bao giờ đùa giỡn với ngươi nữa. Đánh giá Trịnh Đại Phong ở chân núi cũng có thể nghe thấy, sau đó cây ấm sẽ làm người giảng hòa, sau đó Bùi Tiền sẽ cho bậc thang dưới hạt gạo, rất nhanh liền có nói cười. Nhưng thời điểm Trần Bình An ở trên Lạc Phách Sơn, Bùi Tiền là tuyệt đối không dám mang khăn trải giường coi là áo khoác, kéo hạt gạo chạy loạn chung quanh. Đến kiếm khí trường thành bên này, thật ra nếu dụng tâm nhìn, cũng sẽ có hoạt bát đáng yêu như vậy. Ví dụ như Trần Bình An có chút thời điểm đi đầu tường luyện kiếm, cố ý khống chế phù thuyền rừng ở xa xa, cũng có thể nhìn thấy một loạt đứa nhỏ ghé vào đầu tường, cong mông, chỉ trỏ đối với man hoang thiên hạ phía nam, nói đủ loại chuyện xưa, hoặc là bận xếp chỗ ngồi cao thấp hơn so với các kiếm tiên kiếm khí trường thành, chỉ là ở trong 3 vị lão kiếm tiên đồng tam canh, Trần Hy cùng Tề Đình Tế, rốt cuộc ai lợi hại hơn, bọn nhỏ có thể tranh cái mặt đỏ tới mang tai. Nếu là lại thêm toàn bộ kiếm tiên trong lịch sử kiếm khí trưởng thành, vậy thì càng có cãi nhau hơn. Nghe nói Quách Trúc Tửu ở nhà, cũng luyện quyền không ít, hướng bàn tay hà một hơi, khống chế linh khí, la lên một câu xem một chiêu liệt diễm trưởng này của ta, hừ hừ ha ha. Một bộ quyền pháp, từ cửa lớn gia tộc bên kia, một đường đánh tới hậu hoa viên, đến vườn hoa, sẽ khí trầm đan điền, gà vàng độc lập, sử ra chân xoáy, xoáy tròn 18 vòng. Phải một vòng không nhiều không ít, đáng thương những hoa cỏ quý báu mà Quách Gia kiếm tiên tỉ mỉ bồi dưỡng, quyền cước không có mắt, tai ương rất nhiều, lăn qua lăn lại đến cuối cùng, cả tòa Quách phủ đều có chút gà bay chó sủa, đều phải lo lắng nha đầu này có phải tẩu hỏa nhập ma hay không. Nói không chừng Quách Gia kiếm tiên đã hối hận cấm túc khuê nữ này ở nhà. Hôm nay Trần Bình An lại đi chỗ góc phố mở quán rượu bên kia, Trương Gia Trinh ngẫu nhiên sẽ đến. Đứa nhỏ to xác nâng bình gốm sớm nhất muốn học quyền kia, là sớm nhất ghé đến bên cạnh băng ghế nhỏ, cho nên so với bạn cùng lứa tuổi, nghe nhiều chuyện xưa sơn thủy thần quái hơn. Nghe nói dựa vào những chuyện xưa này ai cũng chưa từng nghe qua, hắn hôm nay cùng một nha đầu xinh đẹp ngõ cách vách, lăn lộn rất quen, một lần trước khi chơi đùa gia đình, rốt cuộc không chỉ làm kiệu phu, mã phu tạp dịch cái gì nữa, hắn cùng tiểu cô nương kia cuối cùng làm chồng tức phụ. Về sau ở lúc ngồi xổm cùng nhau cắn hạt dưa bên cạnh Trần Bình An, đứa nhỏ vui ngây ngô cả buổi. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, im ắng hơn âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Trần Bình An lại đi đầu tường một chuyến, vẫn như cũ không cách nào đi vào trong kiếm khí 30 bước. Cho nên tiểu sư đệ vẫn là tiểu sư đệ, đại sư huynh vẫn là đại sư huynh. Luyện kiếm xong, Tả Hữu hỏi ra hỏa đáng thương lấy ra bình bình lọ lọ bôi thuốc cao ở nơi xa. Có lời gì truyền cho tiên sinh không? Hai lần luyện kiếm gần đây, trái phải tương đối có chừng mực. Trần Bình An nghiêm trang nói, sao có khả năng? Tả Hữu liền hỏi, sinh ý cuốn rượu như thế nào? Trần Bình An nói, rất tốt. Tả Hữu quay đầu, Trần Bình An lập tức mất bò mới lo làm chuồng, nhưng vẫn làm phiền sư huynh giúp đỡ dệt hoa trên gấm. Lúc này Tả Hữu mới không có bình sứt mẻ ngã vỡ, bắt đầu nói sang chuyện khác. Trước đó từng đọc qua Thiên Vấn Thiên mà ngươi nói chưa? Trần Bình An gật đầu nói, cũng đã đọc qua. Tả Hữu nói, ngươi tới làm thiên đúng, trả lời 173 hỏi. Trần Bình An có chút trở tay không kịp, trái phải lạnh nhạt nói, có thể bắt đầu, nếu có không biết thì bỏ qua. Trần Bình An kiên trì giải đề, miễn cưỡng đáp ước chừng nửa mấy vấn đề. Tả Hữu nói, đáp án như thế nào cũng không trọng yếu, trước khi tiên sinh thành thánh, một hồi biện luận nổi danh nhất, chẳng qua là hai sự kiện cãi vã. Chuyện thứ nhất chính là Chu học như thế nào, là chuyện bắt đầu từ từ, tích lũy tháng ngày, chậm rãi kiến công. Vẫn là chuyện thiết lập quan trọng nhất, không thể mù quáng đắm chìm trong sự nghiệp chi ly. Thật ra quay đầu nhìn lại, kết quả như thế nào, quan trọng sao? Hai vị thánh hiền còn tranh chấp không thôi, nếu thật sự là bên kia, hai vị thánh hiền như thế nào thành thánh hiền? Lúc ấy tiên sinh liền nói, chuyện trị học cùng chúng ta, sự việc kỳ bí cùng giản dị đều có thể lấy, thiếu niên cầu học cùng lão nhân trị học, là hai loại cảnh giới, là hai loại cảnh giới. Thiếu niên trước tiên suy nghĩ nhiều hơn về việc cầu xin sự thuần túy, lão nhân phản phác quy chân, về phần có cần phải lập chí hướng lớn trước hay không, không quan trọng như vậy, đã lập từ sớm rồi, cũng chưa chắc thật sự lập được, đương nhiên so với không có vẫn tốt hơn một chút, không có. Cũng không cần lo lắng, không ngại ở trên đường cầu học tích thổ thành núi. Học vấn thế gian vốn là không đáng giá nhất, như một nhà giàu có ở trên phố lớn san sát, vườn hoa vô số, có người bồi dưỡng, lại không có người trông coi, cửa phòng mở rộng, đầy vườn hoang tàn, mặc cho vô hái, thắng lợi trở về. Trần Bình An gật đầu nói, tiên sinh hiểu biết rộng, sư huynh mạnh tay. Tả Hữu nhìn không được quay đầu, hỏi, người chưa bao giờ ở lâu bên cạnh tiên sinh, ngươi học được những lời sáo rỗng này ở đâu? Trần Bình An có chút tủi thân và uất ức. Trên sách A, nhất là tiên sinh sáng tác, ta đã thuộc lầu trong lòng. Tả Hữu sụ mặt nói, rất tốt. Trong tiểu thiên địa giới tử của diễn võ trường, Trần Bình An cùng Nạp Lan Dạ đi học kiếm. Nói là học kiếm, thật ra vẫn là rèn luyện thể phách, là một loại biện pháp Trần Bình An tự mình suy nghĩ ra, sớm nhất là muốn để sư huynh Tả Hữu hỗ trợ xuất kiếm, chỉ là vị sư huynh kia không biết vì sao, chỉ nói loại việc nhỏ này, để Nạp Lan Dạ Hành làm cũng được. Kết quả dù là kiếm tiên như Nạp Lan Dạ Hành, cũng có chút do dự, rốt cuộc hiểu vì sao Tả Hữu đại kiếm tiên cũng không muốn xuất kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì dựa theo cách nói của Trần Bình An, mặc dù lần đầu gặp người là kiếm tiên, bản thân Trần Bình An cũng là một vị võ phu kim thân cảnh, vẫn như trước có chút hung hiểm, sẽ có bất ngờ. Một khi không cẩn thận, Trần Bình An phải nằm trên giường bệnh cả tháng, cái này thê thảm hơn xương trắng mọc thịt nhiều. Trần Bình An hy vọng Dạ Hành của Nạp Lan lần lượt xuất kiếm, từ trên xuống dưới phù hợp với phương pháp 24 tiết khí, hỗ trợ rèn luyện khiếu huyệt lớn nhỏ xương cột sống con rồng lớn nhỏ này. Xương cổ bắt đầu, cột sống, đạo đào, cột thân, thần đạo, linh đài, chí dương, trung su, huyền su, mệnh môn, eo dương quan. Những khiếu huyệt mấu chốt này, đặc biệt cần xuất kiếm, lấy kiếm khí cùng kiếm ý rèn luyện con đường này cùng quan ải. Bởi vì còn phải phối hợp một ngụm chân khí rồng lửa thuần túy du tẩu, Trần Bình An cũng không có khả năng đứng bất động, đó là luyện chết, cộng thêm trong các tòa khí phủ, linh khí sót lại nhiều ít khác nhau, cho nên càng thêm khảo nghiệm trình độ xuất kiếm tinh chuẩn của Nạp Lan Dạ Hành. Chữ Diêu ngồi ở đình nghỉ mát Trảm Long Đài bên kia, hôm nay Đồng Bất Đắc cùng Đồng Họa Phủ đi Ninh Phủ làm khách, nàng nói là muốn đòi Trần Bình An một con dấu, cửa hàng của Yến Mập thật sự quá độc ác, còn không bằng trực tiếp mua luôn với Trần Bình An. Trần Bình An và Nạp Lan Dạ Hành luyện kiếm, cũng không cố ý che giấu gì với Đồng Bất Đắc. Năm ngoái đường lớn liên tiếp 4 trận, nội tình đại khái của Trần Bình An, đại tộc hào môn của Đồng gia ở bên trong, thật ra trong lòng hiểu rõ. Đồng Bất Đắc lười biếng nghiêng người, nằm sấp trên lan can, hỏi. Chữ Diêu, hắn luyện như vậy, cô không đau lòng sao? Chữ Diêu không nói chuyện, lần này luyện kiếm, Nạp Lan Dạ Hành cực kỳ cẩn thận, cho nên hiệu quả không lớn. Trần Bình An vốn không muốn ích lợi dựng sao thấy bóng, cùng Nạp Lan Dạ Hành rời khỏi diễn võ trường, sau đó một mình đi lên Trảm Long Nhai. Đồng Bất Đắc nói cô cùng với mấy người bạn thân thiết đều muốn một cây dấu sách tự dùng, ấn văn các nàng nghĩ không tốt, đều giao cho Trần Bình An định đoạt. Đồng Bất Đắc còn mang đến 3 khối ngọc đẹp đủ để tạo hình ra con dấu, nói là một cái ấn chương 1 đồng tiền tiểu thử. Chất liệu dư thừa khắc ra ngoài con dấu coi như là tiền công của Trần Bình An. Trần Bình An cũng không ngốc, tiền có dễ kiếm như vậy sao? Cho nên lập tức nhìn phía chữ Diêu gật gật đầu, lúc này mới đáp ứng. Một màn này, làm Đồng Bất Đắc chua xót không chịu được, chậc chậc lên tiếng, cũng không nói gì. Đồng Bất Đắc lần này đến nhà, còn nói một chuyện thú vị có chút quan hệ với chữ phủ, bên đảo Huyền Sơn. Gần đây có một đại vương triều nào đó của Trung Thổ Thần Châu tới đây lịch lãm tu sĩ, do một vị kiếm tiên trước kia tới đây giết yêu dẫn đầu hộ tống, một vị nguyên anh luyện khí sĩ phụ trách cụ thể sự vụ, dẫn theo 7-8 thiên tài trẻ tuổi đến từ các tông môn, đỉnh núi tiên phủ khác nhau, muốn đi kiếm khí trường thành bên kia luyện kiếm, ước chừng sẽ nghỉ ngơi 3-5 năm công phu. Nghe nói tuổi nhỏ nhất mới là 12 tuổi, lớn nhất cũng mới hơn 30 tuổi. Đến đảo Huyền Sơn, trực tiếp ngủ tại một trong 4 tòa nhà riêng nổi danh cùng viên vò phủ là Mai Hoa Viên, vừa nhìn liền biết lai lịch không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm khí trường thành Đồng Bất Đắc những thế hệ trẻ tuổi này, đỉnh núi lớn thật ra chỉ có 3 ngọn, đám người chữ Diêu Đồng hắc thán, đương nhiên hôm nay có thêm một Trần Bình An. Sau đó chính là nhóm người Tề Thú, lại chính là nhóm Bàng Nguyên Tề, Cao Dã Hầu, so với 2 người trước. Tương đối phân tán, lực ngưng tụ không mạnh như vậy, những kiếm tu trẻ tuổi này, phần lớn là xuất thân phố phường, nhưng chỉ cần có người kêu gọi, nguyện ý tụ tập một chỗ, vô luận là nhân số, hay là chiến lực, đều không thể khinh thường. Chỉ cần có người trẻ tuổi hạo nhiên thiên hạ tới đây rèn luyện, trước có Tào Từ, sau có Trần Bình An, đều đã vượt qua 3 cửa ải, là quy củ cũ. Nhưng ai tới phụ trách canh gác 3 cửa ải này? Cũng có chút quy củ bất thành văn chú ý, ví dụ như thiên chi kiêu tử từ Trung Thổ Thần Châu bên kia tới, đều là tề thú cùng các bằng hữu phụ trách đãi khách. Ngọn núi nhỏ này của chữ Diêu thì không quá thích cái này, thỉnh thoảng Trần Tam Thu sẽ lộ mặt, tham gia náo nhiệt, nhưng mười mấy năm qua, Trần Tam Thu cũng chỉ ra tay 2 lần. Chữ Diêu lại càng chưa bao giờ xen vào những trò đùa nhỏ này. chỉ là lúc trước nhóm người tể thú bị Trần Bình An đánh cho mặt xám mày cho, hơn nữa ngay cả bàng nguyên tể cũng không tránh được một kiếp, cho nên lần này ba cửa ải, bên chữ diêu, dựa theo đạo lý, phải có người xuất mã mới được. Loại đội ngũ người ngoại hương kết đội đến kiếm khí trường thành rèn luyện này, thường thường là cùng kiếm khí trường thành mỗi bên xuất ba người, đương nhiên đối trận song phương, nếu ai có thể một người quật ngã ba người, mới gọi náo nhiệt. Từ một người được người xem náo nhiệt, biến thành người xem náo nhiệt, Trần Bình An cảm thấy rất thú vị, liền hỏi có thể mang chiến trường đặt ở trên con đường cái kia, chiếu cố việc làm ăn của quán rượu chiếu cố mình hay không. Đồng bất đắc cười nói, địa điểm đặt ở đâu, xưa nay rất tùy ý, không có quy củ, bình thường là xem ý tứ của người thủ quan cuối cùng. Nếu người nguyện ý ra tay, đừng nói là con đường cái kia, đặt ở trên bàn rượu của cửa hàng nhựa cũng không có vấn đề. Trần Bình An lắc đầu nói, nếu là ta bị người ta đả thương, chốt tiền rượu nước kiếm được này, cũng không đủ tiền thuốc của ta. Cửa hàng rượu kia của chúng ta có tiếng giá rẻ, đều là kiếm tiền vất vả. Đồng bất đắc nở nụ cười nghiền ngẫm, người này thật đúng là không khác gì lời đồn, ra mặt cũng có thể. Đồng Họa Phù nói, hình như Phạm Đại Chi chuẩn bị đánh trận đầu, đoán chừng Tam Thu cũng sẽ đi cùng. Người thứ ba, có thể là Cao Giã Hầu, cũng có thể là Tư Mã Úy Nhiên, tạm thời còn khó nói. Trần Bình An hỏi, đám thiên tài kiếm tu kia của đối phương, cảnh giới gì? Về phần Tư Mã Úy Nhiên, Trần Bình An biết, cũng là kiếm tu kim đan, chẳng qua so với bảng nguyên tể cùng Cao Giã Hầu, vẫn là hơi kém hơn nửa bậc. Nhưng vài năm trước nàng luôn bế quan, hơn nữa có chỗ thú vị, ở chỗ nàng có hai người truyền đạo, một vị là tuần sát kiếm tiên Trúc Am của ẩn quan nhất mạch, còn có một vị có lai lịch lớn hơn nữa, là lão kiếm tiên phụ trách trấn thủ lao mục, có lời đồn nói vị lão nhân này du rú trong nhà, là xuất thân yêu tộc. Không biết hôm nay Tư Mã Úy Nhiên xuất quan, có thể so với Cao Giã Hầu, người đến sau chiếm cứ hay không? Đồng Họa Phù ngẩn người, biết rõ không? Đồng bất đắc phụ họa, không cần biết rõ. Trần Bình An nhìn chữ diêu, thái độ cũng không khác lắm, liền bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi như ta chưa nói, nhóm kiếm tu đến từ Trung Thổ Thần Châu, đi qua đại môn đảo Huyền Sơn, ngủ lại phủ đệ kiếm tiên Tôn Cự Nguyên trong thành trì. Gia tộc kiếm tiên Tôn Cự Nguyên, không khác gì Yến gia, làm ăn với Hạo Nhiên thiên hạ thường xuyên lui tới, cho nên giao hữu rộng khắp. Chỉ có điều Tôn Cự Nguyên lập tức hẳn là có chút đau đầu, bởi vì đám khách nhân này, đến ngày đầu tiên kiếm khí trường thành, đã bắn tiếng, bọn họ sẽ ra ba người, chia ra tam cảnh qua tam quan, quan hải cảnh, long môn cảnh, kim đan cảnh, thua một trận coi như bọn họ thua. Hôm nay Trần Bình An ở bên cửa hàng uống rượu, chữ diêu vẫn đang tu hành, về phần bọn người Yến Trác, Trần Tam Thu đều ở đây, còn có Phạm Đại Triệt. Cho nên nhị trưởng quầy hiếm khi có cơ hội ngồi ở trên bàn rượu uống rượu. Cửa hàng làm ăn tốt, kiếm tu ngồi ven đường uống rượu cũng có hơn 10 người. Ai cũng hùng hùng hổ hổ, nói đám nhãi con từ nơi khác đến này. Thật sự là không biết xấu hổ, con mẹ nó kiêu ngạo quá rồi, vô liêm sỉ, keo kiệt. Không biết vì sao, thời điểm nói những lời này, đám tử quỷ nước bọt văng khắp nơi, lòng đầy căm phẫn. Lại từng cái nhìn về phía nhị trưởng quầy áo xanh bạch ngọc châm kia. Trần Bình An cười tủm tỉm nói, đại trưởng quầy, cửa hàng chúng ta Trúc Hải Động Thiên Tử là nên đưa ra giá cả. Xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, sau đó tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Được nhị trưởng quỹ nhìn, hắn lắc đầu nói, không tăng giá thì tăng giá làm gì, tiền là cây thá gì. Có khách uống rượu trực tiếp hô, chỉ bằng câu nói công bằng này của đại trưởng quỹ. Lại thêm một bầu rượu. Rất nhanh lại có người la hét mua rượu. Núi non cười nói, các ngươi tự cầm đi. Yến Trác liếc mắt nhìn Gia Hòa thêm rượu trước tiên, lại nhìn Trần Bình An, lấy tiếng lòng hỏi. Nhờ nhi, Trần Bình An mỉm cười gật đầu, đáp, ta còn không trị được đám khốn kiếp này, khiêm cho người khắp nơi, khó lòng phòng bị. Sau đó Trần Bình An nói với Phạm Đại Triệt, đám kiếm tu ngoại hương này không phải mắt cao hơn đầu, không phải không biết trời cao đất rộng, mà là đang tính kế các ngươi, bọn họ ngay từ đầu đã chiếm được tiện nghi lớn, còn được một phần thanh thế. Nếu là ba trận chiến đều là kim đan, bọn họ mới có thể tất thua không thể nghi ngờ. Cho nên đối phương chân chính nắm chắc, ở tràng quan hải cảnh thứ nhất, trong những kiếm tu trung thổ kia, tất nhiên có một thiên tài cực kỳ xuất sắc, chẳng những có hy vọng thắng nhất, nói không chừng còn có thể thắng dứt khoát lưu loát, trận thứ hai phần thắng cũng không nhỏ, cho dù thua, chẳng sợ thua, cũng sẽ không quá khó nhìn, dù sao thua, sẽ không có chuyện trận thứ ba, các ngươi biệt khuất hay không nghẹn khuất. Về phần trận thứ ba, đối phương căn bản là không có ý định thắng, lui một bước vạn lời, đối phương có thể thắng cũng sẽ không thắng, đương nhiên, đối phương thật đúng là không thắng được. Phạm Đại Triệt, ngươi là Long Môn Cảnh, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xuất chiến, nhưng nếu như tự nhận thua được, cũng không sao cả. Phạm Đại Triệt quả quyết nói, thua không nổi, Trần Bình An vươn ngón tay cái, bội phục, không hổ là bằng hữu của Trần Tam Thu. Trần Tam Thu bất đắc dĩ nói, liên quan gì đến ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó đường cái bên kia, có mấy người trẻ tuổi đi tới, cũng có thiếu niên thiếu nữ, đi thẳng đến quán rượu này, chẳng qua cũng chỉ là mua rượu, nhưng mà có vị thiếu niên mua một bình rượu Thanh Thần Sơn 5 đồng tuyết hoa tiền, vừa đi vừa bóc bùn niêm phong, người chỉ là lấy hạo nhiên thiên hạ đại nhã ngôn trung thổ thần châu cười nói. Xem ra ta trở về hạo nhiên thiên hạ, phải đi chúc hải động thiên một chuyến. Nói có người lấy sơn thần phu nhân ngụy trang bán rượu, đều bán đến kiếm khí trường thành, thật sự là bản lãnh. Yến Trác nhìn về phía Trần Bình An, hỏi, có thể nhịn, Trần Bình An gật đầu cười nói, có thể nhịn, một thiếu niên thân hình cao lớn quay đầu nhìn về phía bàn rượu cửa hàng bên kia, cười nói. Văn Thánh nhất mạch, không đành lòng thì có thể thế nào? Trong nháy mắt, thiếu niên bối kiếm thân hình khôi ngô bị một bộ thanh sam bắt lấy đầu, giơ lên cao, người nọ chắp tay sau lưng, quay đầu cười hỏi. Người nói cái gì? Nói to chút. Cách Trương,